Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1284, chương 1284, một bức hoang đường vẽ. Đem tủ đầu giường cùng cái ghế đều thả lại chỗ cũ. Thạch Lỗi lại đem xích đu đặt ở lúc đầu địa phương. Sau đó, Thạch Lỗi cha nhìn một chút cái kia thanh xích đu. Xích đu phía dưới đứng gót chân sàn nhà tiếp xúc địa phương. Cơ hồ chỉ có một cái điểm là tiếp xúc. Thanh này xích đu, cùng bình thường thấy lực có sự khác biệt. Bình thường xích đu, đều là hai cái chiếm chân. Hai bên trái phải dưới lan can phương. Cũng là nó đứng chân chỗ. Mà thanh này xích đu phía dưới, cũng chỉ có một cái đứng chân. Nó dưới đáy bị thiết kế thành một cái bán cầu bộ dáng. Dạng này liền có thể đồng dạng đưa đến nhượng xích đu đung đưa mục đích. Nhưng là, dạng này thiết kế, trừ lắc lư bên ngoài, còn có một cái công năng. Cái kia chính là thanh này xích đu có thể giống kim chỉ nam như thế chuyển động. Đồng thời, Thạch Lỗi tại trên ghế dựa, quả nhiên như cùng hắn sở liệu như thế, nhìn thấy một cái mũi tên. Cái này mũi tên bị giấu ở trên ghế dựa hoa văn trung gian. Cũng không thấy được, nhưng lại rõ ràng có chỉ dẫn phương hướng công năng. Ngồi tại trên ghế xích đu, Thạch Lỗi lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra trong điện thoại di động kim chỉ nam công năng. Quả nhiên, trên điện thoại di động kim chỉ nam nhận một loại nào đó từ trường ảnh hưởng. Cũng không thể chính xác chỉ hướng nam bắc phương hướng, mà chính là ly kỳ chuyển động. Cái này cho thấy, tại thời khắc này, căn này trong phòng từ trường phát sinh kỳ lạ biến hóa. Đồng thời từ lực nơi phát ra không chỉ một. Cái này mới tạo thành từ trường hỗn loạn. Nhượng kim chỉ nam căn tìm không thấy nam bắc. Một lần nữa đứng dậy. Thạch Lỗi nhẹ nhàng kích thích cái kia thanh xích đu. Quả nhiên, xích đu chuyển động. Ngược lại là không có nhượng Thạch Lỗi các loại đợi quá lâu. Xích đu liền dừng lại. Thành ghế vừa lúc chỉ hướng phòng ngủ cửa sổ. Thạch Lỗi đi đến bên cửa sổ. Nhìn ra phía ngoài nhìn. Sắc trời giờ phút này đã khá là sáng. Nhưng là, Thạch Lỗi nhưng lại không thể phát hiện ngoài cửa sổ có bất kỳ kỳ quái phương. Bởi vì, này phiến ngoài cửa sổ, chính là tòa này tù trang bồ đào ruộng vị trí chỗ ở. Cho dù là cất rượu công xưởng vị trí, Thạch Lỗi đều sẽ cảm giác đến có khả năng cũng là cất giấu tòa này cổ bảo bí mật lớn nhất vị trí. Nhưng là bồ đào ruộng, hiển nhiên liền khả năng không lớn. Dù sao, bồ đào trong ruộng mặt đất, hàng năm đều là muốn quốc động, đem mật đạo giấu ở bồ đào ruộng dưới. Nếu quả thật như thủ chát lưu lại ghi chép nói, cái kia mật đạo đã sớm sụp đổ rất nhiều lần. Thạch Lỗi trở lại xích đu một bên, lại lần nữa chuyển động xích đu. Xích đu rất nhanh lại dừng lại, mà lần này, thành ghế chỉ hướng vị trí, nhưng lại không còn là này phiến cửa sổ. Thạch Lỗi liên tục chuyển động mấy lần. Thành ghế chỉ đều cũng không phải là cùng một cái phương hướng. Cái này phảng phất cho thấy Thạch Lỗi mạch suy nghĩ sai. Thế nhưng là, Thạch Lỗi rõ ràng đã phát giác được căn này trong phòng cơ quan chỗ. Làm sao có thể đạt được loại này ngẫu nhiên kết quả đây, chẳng lẽ là bởi vì phân lượng không đủ. Thạch Lỗi thể trọng là hơn 130 cân. Hắn lập tức rời qua tủ đầu giường. Lại chuyển đến một ít gì đó. Đặt ở trên ghế xích đu, đại khái đụng thành hắn thể trọng. Sau đó, hắn lại lần nữa chuyển động xích đu. Có thể trên ghế dựa mũi tên chỉ phương hướng. Liên tục 3 lần vẫn như cũ là chỉ hướng không cùng vị trí. Thạch Lỗi lại lần nữa lâm vào không thể được tình trạng. Chẳng lẽ nói hắn phán đoán thật sai, cẩn thận hồi tưởng đến. Cũng càng thêm nghiêm túc suy tư. Thạch Lỗi muốn biết mình đến cùng ở nơi nào còn có bỏ sót. Hắn nhớ tới trước đó nhìn qua cái kia da dê thủ chát. Này bên trên tựa hồ không có bất kỳ cái gì đối Thạch Lỗi có trợ giúp địa phương. Lại hồi tưởng một chút trước đó nhìn thấy máy tính bảng. Tấm phẳng bên trong văn kiện phía trên. Cũng không có bất luận cái gì có thể giúp được Thạch Lỗi địa phương không thu hoạch được gì. Thạch Lỗi phiền muộn, rõ ràng đã phát hiện vấn đề. Nhưng lại kẹt tại sau cùng trong lúc mấu chốt. Thạch Lỗi rất là không cam tâm. Nhất định là căn này trong phòng có gì đó quái lạ. Nếu không, Cái này hỗn loạn từ trường là chuyện gì xảy ra thế, nhưng là căn này phòng Thạch Lỗi đã nghiên cứu thật lâu, tạo thành từ trường hỗn loạn nguyên nhân, chỉ có thể là tại bốn phía trong vách tường ở giữa. Đồng thời, nó thụ khống tại xích đu phía dưới mảnh đất kia tấm áp lực trang bị. Chỉ có trọng lượng đầy đủ, đặt ở mảnh đất kia trên bàn, mới có thể để cho trong phòng từ trường phát sinh biến hóa. Mà từ trường biến hóa, cuối cùng dẫn đến xích đu tự hành lắc lư. Thành này xích đu công năng, chính là vì mật đạo cửa vào chỉ rõ ràng phương hướng. Nhưng vì cái gì xích đu mỗi lần chỉ hướng đều không giống nhau đâu. Nghiên cứu thời gian rất lâu, Thạch Lỗi cũng không thể tìm tới cuối cùng đáp án. Ngược lại là nghe được ngoài cửa chuyện Lai An Đức Liệt nói chuyện với người thanh âm. Thạch Lỗi nhìn thời gian. Vậy mà bất chi bất giác lại là hơn 3 giờ quá khứ. Bây giờ lại đã là 9 giờ sáng nhiều. Hắn rửa cái mặt, ra khỏi phòng. Dù sao hiện tại cùng Andrei cũng coi là bằng hữu. Cái này cổ bảo còn có rất nhiều thời cơ có thể tiến vào. Cũng không nóng nảy hiện tại liền lập tức tìm tới đáp án. Nhìn thấy Thạch Lỗi từ gian phòng đi tới, Andrei lập tức cười tiến ra đón. Huyên Thuyên nói một trận tiếng Pháp, Thạch Lỗi nghe không hiểu, nhưng đại khái đánh giá ra là Andrei mời mình ăn điểm tâm ý tứ. Hai người xuống lầu, cùng một chỗ ăn bữa điểm tâm. Hôm qua mỹ nữ kia phiên dịch lại tới, Andrei để cho nàng nói cho Thạch Lỗi. Hôm nay chuẩn bị mang Thạch Lỗi đến hầm rượu nhìn xem. Nơi đó một bên có hắn không ít tư tàng. Mặc kệ Thạch Lỗi coi trọng loại kia tửu, đều có thể trực tiếp mở ra uống. Điều này cũng đúng. Liền 1945 năm Mộc Đồng Trang đều bỏ được. Còn lại tửu cũng không có gì không nỡ. Thạch Lỗi cũng không muốn cứ vậy rời đi. Hắn ban đầu còn lo lắng Andrei không có ý định tiếp tục chiêu đãi hắn. Hiện tại đã Andrei chủ động mở miệng, mang ý nghĩa Thạch Lỗi còn có thể tiếp tục lưu lại tửu trang bên trong. Hắn đương nhiên là cầu còn không được. Qua hầm rượu, Andrei không sợ người khác làm phiền cùng Thạch Lỗi giới thiệu chính mình chân tàng. Thật đúng là phẩm loại phong phú rực rỡ muôn màu. Mỗi một bình chỉ ít đều là hơn vạn đô la Mỹ rượu vang đỏ. Thạch Lỗi đối với cái này cũng có chút không yên lòng. Chỉ ít ở thời điểm này, hắn đối những rượu ngon này là cũng không có hứng thú quá lớn. Mượn cớ, Thạch Lỗi biểu thị hiện tại thời gian còn quá sớm, cũng không muốn sớm như vậy liền uống rượu. Andrei cũng liền dẫn Thạch Lỗi chuẩn bị rời đi hầm rượu. Ngay tại hai người cùng mỹ nữ kia phiên dịch chuẩn bị lúc rời đi sau, mỹ nữ kia phiên dịch lại đột nhiên đâm vào một cái cao su thùng gỗ bên trên. Thạch Lỗi dựa vào tương đối gần, vội vàng một thanh đỡ lấy mỹ nữ kia phiên dịch. Mỹ nữ phiên dịch liên tục ngỏ ý cảm ơn. Andrei lại là chủ động qua đem bị mỹ nữ phiên dịch đụng ngã cao su thùng gỗ nâng đỡ. Cũng chính là ở thời điểm này, Thạch Lỗi đột nhiên nhìn thấy tại này mấy cái cao su thùng gỗ hậu phương, tựa hồ có một cái khung ảnh lồng kính bộ dáng đồ vật. Đi qua hai bước, Thạch Lỗi một phát bắt được cái kia khung ảnh lồng kính, đem sách đi ra. Andrei nhìn thấy về sau, cười nói, đây là một bức ban đầu treo ở ngươi hôm qua ngủ được gian kia trong phòng vẽ. Gian kia phòng ta lúc đầu là lưu cho phụ thân ta. Hắn tới qua một lần về sau, nhìn thấy bức họa này, cảm thấy quá hoang đường, liền để ta đem bức họa này từ trong nhà hái xuống. Tuy nhiên bức họa này hơi có chút niên đại, đại khái là thế kỷ 17 hoặc là thế kỷ 18 đồ vật. Nhưng là bút pháp vụng về, hẳn là một người bình thường họa tác, cho nên ta liền cho ném ở chỗ này. Thạch Lỗi cầm lên bức họa kia, nhìn một chút, lại là hơi sững sờ. Khung ảnh lồng kính bên trong, vẽ thế mà chính là Thạch Lỗi hôm qua ngủ qua gian kia trong phòng tình huống. Cơ hồ giống như đúc, trừ cái kia xích đu bày đặt vị trí. Đồng thời, chỉ là nhìn một chút, Thạch Lỗi cũng liền minh bạch, vì cái gì Andrei phụ thân sẽ nói bức họa này quá hoang đường. Bởi vì, tại trên bức họa này, cái kia thanh xích đu lại là treo ở trên nóc nhà. Đem họa tác trái lại, xích đu tựa như là được trưng bày tại trên nóc nhà. Sóng yên biển lặng,